Người yêu chí tử, chương 91, sau này sẽ không như vậy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc gì. Anh không định ly hôn với em. Nói một cách chính xác là em không cần dùng đến chiếc hộp đó. Vậy thì sao? Tôi lại gần anh, Phó Kiến Hưng. Có phải là anh thấy tôi lấy anh rồi thì cái gì cũng phải làm theo ý anh không? Trong mắt anh, có phải là tôi hoàn toàn không xứng được anh tôn trọng? Xin lỗi em, Phó Kiến Hưng lên tiếng. Anh đứng trước mặt tôi, nhìn tôi thở dài đáp. Không nói chuyện này cho em biết là lỗi của anh. Sau này anh sẽ không như vậy nữa. Ồ, tôi thấy hơi buồn cười. Phó Kiến Hưng. Tôi thấy anh thật sự rất buồn cười. Nói một câu nhẹ như gió thoảng mây bay là xong chuyện hả? Trong mắt anh, có phải chiếc hộp vô dụng đó cũng giống như sự tồn tại của tôi không? Nếu tôi là Lục Hòa Nhi, anh cũng sẽ như vậy ư? Không nói trước với cô ta mà tự ý động vào đồ của cô ta. Hơn nữa cũng không tôn trọng cô ta như thế này. Thẩm Mai Trang, đây là chuyện giữa anh và em. Anh cau mày, thể hiện rõ sự không vui. Chuyện giữa vợ chồng chúng ta, tại sao nhất định phải kéo người khác vào? Tôi thấy rất buồn cười. Chúng ta là vợ chồng sao? Anh nhíu mày, im lặng. Tôi ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tuấn tú, cương nghị của anh, rồi lại cụp mắt xuống và bật cười. Phó Kiến Hưng, trong mắt anh chúng ta không phải vợ chồng mà chỉ bất đắc dĩ nghe theo sự sắp đặt của người lớn trong nhà thôi. Trong lòng anh đã có người khác, không còn chỗ dành cho tôi nữa. Nên đương nhiên anh cũng sẽ không tôn trọng tôi. Anh có thể tùy ý động vào đồ của tôi. Tùy ý quyết định việc tôi đi hay ở, có quá nhiều chuyện bị chôn vùi. Không phải là chuyện chiếc hộp mà là trái tim con người. Tôi biết mình đã không thể giống như trước đây được nữa. Có thể mắt nhắm mắt mở nhìn anh và Lục Hòa Nhi qua lại với nhau. Có lẽ anh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Anh chỉ nhìn tôi, cảm xúc bị đè nén xuống, trở nên rất lạnh nhạt và hờ hững. Thẩm Mai Trang, em là vợ anh rất tôn trọng em. Anh đã xin lỗi về chuyện chiếc hộp. Anh không tùy ý quyết định việc em đi hay ở, muộn rồi. Chúng ta về phòng thôi. Phó Kiến Hưng, chúng ta ly hôn đi. Tôi không biết mình đã nói ra câu này như nào. Nhưng tôi rất bình tĩnh. Đây là câu mà tôi đã giữ trong lòng rất lâu. Chỉ là thời điểm đã đến nên nói ra mà thôi. Anh sững người tại chỗ. Nhìn tôi bằng đôi mắt đen láy. Tôi không nhìn ra được cảm xúc của anh. Nhưng có thể đoán chắc rằng tâm trạng anh không hề tốt. Em đã suy nghĩ kỹ rồi. Tôi gật đầu. Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Muốn gì? Anh nhìn tôi. Vẻ mặt rất lạnh nhạt. Thậm chí tôi còn nghĩ anh chỉ đang nhân nhượng tính tình của tôi. Tôi bình tĩnh lại một lúc rồi nói. Tôi không cần gì hết. Chỉ hy vọng sau này đứa bé có thể không có bất cứ quan hệ gì với anh. Nếu đã cắt đứt thì phải cắt đứt hoàn toàn. Anh nhìn tôi, đôi mắt đen láy co rút lại. Em nghĩ mình có thể nuôi một đứa bé bằng cách nào trong khi em chỉ có hai bàn tay trắng? Dựa vào Trần Huynh, hay dựa vào Thẩm Mạnh? Tôi ngước mắt nhìn anh với vẻ hơi khó tin. Phó Kiến Hưng, anh nghĩ tôi và anh là cùng một loại người ư? Đừng dùng suy nghĩ của mình để phán xét tôi. Anh là loại người gì? Anh đến gần tôi, giọng nói được đè xuống rất thấp. Anh đã giải thích vô số lần về chuyện của Lục Hòa Nhi rồi. Còn chuyện của em với Thẩm Mạnh, anh không hỏi thì có phải là em không định nói hay không? Tôi nhíu mày, không hiểu ý của anh. Ý anh là gì? Anh nhướng mày, tại bữa tiệc sinh nhật của Lâm Huyền. Em vừa mới từ chối anh mà ngay sau đó đã khoác tay Thẩm Mạnh xuất hiện ở Lê Viên. Em đã giải thích rồi ư? Tôi cứng họng, hơi hé miệng nhưng nhất thời không biết nên nói gì. Anh kiểm soát cảm xúc của mình rất tốt, liếc nhìn tôi rồi nói tiếp. Anh chưa bao giờ hỏi đến chuyện của em là vì hy vọng em có thể chủ động mở lời với anh.